Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 755, chương 755, theo dõi nghe lén. Công pháp các bên trong có lắm nhiều người, Tần Dương cũng liền bốn phía tùy tiện đi dạo, mặc dù trong này tàng có rất nhiều đẳng cấp không một công pháp võ kỹ. Nhưng đối với có được cả tòa thương thành Tần Dương mà nói, cũng không có bao nhiêu lực hấp dẫn. Thủy Vân trưởng, Tần Dương ngừng chân tại lầu ba một cái trước bàn đá. Có chút hứng thú, trên bàn đá phóng lấy một cái bạch ngọc quyển trục. Chung quanh bị một tầng màn sáng bao phủ. Bên cạnh đánh dấu nổi tiếng tự, đặc tính, cùng võ kỹ đẳng cấp. Muốn cầm tới quyển trục chỉ có thể phá màn sáng này. Mà màn sáng này kiên cố vô cùng. Không kim đan kỳ tu sĩ không thể đánh phá. Tần Dương vừa muốn đưa tay, thân thể lại bỗng nhiên bị người đẩy ra. Tiểu Yến sư tỷ, ngươi là muốn võ kỹ này đi. Chỉ thấy một cái tuổi trẻ cao cái nam tử đem Tần Dương đẩy ra sau. Đối với lấy một cái váy tím nữ hài xum xoe. Nữ hài tướng mạo thanh tú, tư thái thon thả, trắng nõn cái cằm có chút dơ lên, mang theo mấy phần kiêu căng. Đối với Tần Dương nhìn cũng không nhìn liếc mắt, chỉ là nhìn chòng chọc này bạch ngọc quyển trục, ánh mắt cực nóng. Nữ hài chung quanh cũng vây lấy một chút nam đệ tử, trên mặt bao nhiêu mang theo ngưỡng mộ tâm ý. Tiểu Yến sư tỷ, võ kỹ này chính là thủy thuộc tính, uy lực cự đại, hoàn toàn cùng ngài tu luyện thuộc tính công pháp hỗ trợ lẫn nhau. Ta tìm hơn nửa ngày mới chọn đến một phần thích hợp ngài. Ra sao? Cao cái nam tử bóp mị nói. Những người khác cũng nhao nhao tán dương võ kỹ này như bước chỗ. Trọng yếu nhất là tán dương nữ hài tu luyện sau khi nhiều lần lợi hại. Hội trở thành cổ võ thiên kiêu loại hình ca ngợi lời nói. Nữ hài có chút gật gật đầu. Bất quá nhìn thấy đẳng cấp sau này, lông mày lập tức nhíu lên, dù sao nàng thực lực bây giờ cũng không quá đáng là thần hồn thời đỉnh cao. Phải phá cấm chế cầm tới võ kỹ, có chút khó khăn. Tiểu Yến sư tỷ không quan hệ, chúng ta cùng một chỗ phá tan cấm chế, giúp ngươi cầm tới võ kỹ. Cao cái nam tử vỗ ngực một cái, mi mắt thoáng nhìn thấy bên cạnh Tần Dương, thản nhiên nói. Ngươi cũng giúp chúng ta cùng một chỗ mở nó ra. Nhiều người là hơn một phần lực lượng. Tần Dương ngạc nhiên. Ta tại sao muốn giúp các ngươi? Bảo ngươi giúp ngươi liền giúp. Lấy ở đâu như vậy nói nhảm nhiều. Cao cái nam tử lạnh giọng nói ra. Không có ý tứ. Ta bề bộn nhiều việc. Tần Dương nhún nhún vai. Liền quay người rời đi. Hắn vừa rồi sở dĩ đối với võ kỹ này cảm thấy hứng thú, chỉ là bởi vì hệ thống thương thành bên trong có bán. Giá cả chỉ có 50 tài phú tệ. Hiếu kỳ mà thôi. Cái kia có thời gian cho người khác làm võ kỹ. Thối tiểu tử, đứng lại cho ta. Tại nữ thần trước mặt bị rơi mặt mũi, để cao cái nam tử lập tức dưới không đài, liền muốn đưa tay chộp tới. Được, cô bé kia lạnh lùng nói. Liền hắn thực lực kia khả năng giúp đỡ cái gì bận bịu, khác thêm phiền chính là tốt. Mấy người các ngươi nghĩ biện pháp hợp lực mở nó ra. Hừ, cao cái nam tử hung hăng trừng mắt Tần Dương hình bóng. Mới bỏ qua, Tần Dương cũng không lý tới hội cái này giúp ra hỏa. Đến hắn địa phương đi dạo. Lúc này, lầu các bên trong bên trên đến một cái trung niên nam tử. Hình dạng đường đường, trên mặt ôn hòa cười dung, trên thân cũng từ nhưng mà nhưng thấu lấy một cỗ thân cận tâm ý. Rất dễ dàng để người sinh ra hảo cảm. Cổ Tuyền sư thúc, Cổ Tuyền trưởng lão, lầu các người nhao nhao vấn an, xưng hô cũng không hoàn toàn giống nhau. Cổ Tuyền, Tần Dương trong mắt hiện ra ánh sáng, nhìn chòng chọc này trung niên nam tử, lẩm bẩm nói. Hắn chính là Liễu Cổ Tuyền sao? Đến thời điểm, Liễu Chân từng cố ý dặn dò qua hắn, muốn điều tra Liễu Cổ Tuyền người này. Nhưng đáng tiếc vừa tới mấy ngày Tần Dương cũng không có nhìn thấy cái này thân người ảnh. Không nghĩ đến chỗ này lúc xuất hiện ở đây bên trong. Đối mặt đám người vấn an, Liễu Cổ Tuyền cũng đều là mỉm cười gật đầu đáp lại. Một đường đi đến lầu năm, Tần Dương trầm ngâm chốc lát, thừa dịp lấy bốn bề vắng lặng, lặng lẽ cùng đi lên, hoàn toàn quên trước đó A Tam trưởng lão dặn dò qua hắn. Không cho phép hơn năm lầu cảnh cáo, lầu năm lắm u tĩnh, có lẽ là ít vắng người đi duyên cớ. Cảm giác trong không khí mang theo nhàn nhạt cho bụi, lợi dụng cao cấp nín hơi chi thuật, Tần Dương cực kỳ cẩn thận đi theo Liễu Cổ Tuyền phía sau. Cự ly ba trượng xa, dưới chân cũng là ở vào lơ lửng trạng thái, cũng không có bị đối phương phát giác. Liễu Cổ Tuyền đẩy mở một gian mật thất, đi vào, giày thất bên trong, khảm xây lấy 10 khỏa nắm đấm lớn dạ minh châu. Đem gian phòng bao phủ tại một mảnh nhu hòa vầng sáng bên trong. Nhìn ra được gian phòng là thường xuyên có người quét dọn. Trên mặt đất không nhuốm bụi trần. Bên cạnh giường đan giàn trải cũng là sạch sẽ vô cùng. Gian phòng hai bên còn có hai nơi tuyền thủy. Cuồn cuộn lưu lấy, tản mát ra cực kỳ linh khí nồng nặc. Tuyệt đối tu luyện phúc địa. Chính giữa trên vách tường mang theo một bức họa. Trong tranh nữ nhân dung mạo tuyệt mỹ, dịu dàng động lòng người, nàng đẹp, liền tựa như là này trung thiên linh mà dựng sinh đồng dạng. Xuất sắc có chút để cho người ta hoa mắt thần mê. Xa không thể chạm, Liễu Cổ Tuyền kinh ngạc nhìn cái kia bức họa, thật lâu than nhẹ một tiếng, tỷ tỷ a, người nhi tử trở về, có lẽ là ảo giác. Này 10 viên dạ minh châu ảm đạm rất nhiều, thậm chí trong tranh nữ nhân, khóe mắt cũng là nhỏ xuống một hạt nước mắt, chỉ là cái này nước mắt rơi xuống mặt đất, lại như khói bụi giống như tản ra. Ta biết, Liễu Cổ Tuyền cười rộ lên, cười cười, hắn quỳ dạp xuống một mảnh trên bồ đoàn, tay bưng lấy gương mặt, nhất định phát ra hài đồng giống như tiếng nghẹt ngào. Khóc lên, đầu đập trên sàn nhà, chỉnh thân thể có chút rung động. Qua một hồi lâu, hắn bình tĩnh một chút, nghẹn ngào lấy nói, ta biết là giả. Ta biết, thế nhưng là ta bất lực a, ta thực sự bất lực a. Cái này Liễu gia không biết thế nào, mỗi người đều biến, cha mẹ biến, Sa Phong biến, Sạn Tâm biến. Trúc Thiền cũng thay đổi, ta cũng thay đổi. Liễu Cổ Tuyền phục quỳ trên mặt đất, giống như biển cả bên trong phiêu linh một chiếc lá, cô độc bất lực. Hắn nhỏ bé khẽ run run đứng lên, đi đến chân dung trước, lẩm bẩm nói, ngươi ban đầu là đúng, thế giới này vốn là tràn ngập giả tưởng, cái này Liễu gia căn cũng nát, đã trải qua trèo trống không bao lâu. Ta cũng rốt cục rõ ràng, năm đó Dạ Thanh Nhu vì sao muốn như vậy làm, cũng rõ ràng lãnh quân ta giết đến tận cửu trọng thiên. Cuối cùng vì là cái gì, nhưng đáng tiếc, hết thảy đều quá muộn. Liễu Cổ Tuyền thở dài, hắn khẽ vuốt lấy những cái kia dạ minh châu, ánh mắt hồi ức, gian phòng bên trong lại lâm vào hoàn toàn yên tĩnh, dạ minh châu lúc sáng lúc tối. Giống như người hô hấp đồng dạng, cho người ta một loại phiêu miểu vô tự cảm giác. Ước chừng mười mấy phút sau, hắn giống như từ trong hồi ước đi ra ngoài, mắt nhìn trên bức họa Liễu Như Thanh, quay người đi ra mật thất. Tại hắn sau khi đi không lâu, cửa mật thất bị nhẹ nhàng đẩy ra. Tần Dương mèo lấy eo lặng lẽ đi tới, dò xét một phen mật thất, gãi gãi đầu. Bô bô nói cái gì a? Nghe cũng nghe không hiểu. Đây chính là trong truyền thuyết Liễu Như Thanh sao? Nhìn trên tường trong bức họa nữ nhân, Tần Dương không hiểu có một loại cảm giác thân thiết. Hắn đi đến bức tranh trước mặt, kinh ngạc nhìn chăm chú hồi lâu, xuất ra một sợi tơ khăn đem nữ nhân khóe mắt nước mắt nhẹ nhàng lau đi. Lau xong sau này, hắn mới phản ứng được. chẳng hiểu ra sao nhìn xem trong tay khăn lụa. Cao lấy đầu cười khổ nói, kiếm cái gì a? Đối với mình nữ nhân đều không như thế ôn nhu qua. Hắn đem khăn lụa nhét vào túi bên trong, hướng về trên bức họa nữ nhân phất phất tay, bái bai, nói xong, liền chuồn ra mật thất. Đang đi ra mật thất sau khi, này 10 viên dạ minh châu bỗng nhiên xuất hiện từng đầu vết rách, lập tức hóa thành một đống tro bụi, mà trên tường cái kia bức họa cũng tự động bốc cháy lên, tương tự hóa thành tro tàn. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyenc.com/member/26329/đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.